Ba cô nàng ca sĩ đáng yêu. Chương 45, Thái Lan lưu diễn gặp sự cố trên sân khấu. Góc truyện audio.com. Vừa mới bước chân vào khách sạn, chúng nó đã choáng ngợp vì cách sắp xếp và trang trí ở đây. The C trang trí theo kiểu cung điện thời xưa. Các chi tiết cực kỳ là tinh xảo kể cả là nhỏ nhất. Đằng sau khách sạn là cả một sân vườn rộng lớn, có các loài hoa và cây hiếm quý. Trong còn có một dòng suối nhân tạo để cho du khách ngồi xuống nghịch NC hoặc chụp ảnh. Giữa hồ là tượng một cô gái đang cưỡi trên lưng một con voi. Cái bình mà cô gái cầm và vòi voi chảy ra NC. Làn NC ở đây rất trong và mát nên có rất nhiều du khách thích thú ngồi xuống vẩy NC. Quay lại chúng nó, bầy hát cả ba đang ở trên phòng. Căn phòng này rất rộng, tầm khoảng 100 mét vuông. Trong phòng có tất cả là 3 cái giường, 1 cái tivi, 6 cái điều hòa, 2 cái tủ lạnh nhỏ, 1 cái bàn trang điểm và ở mỗi một đầu giường thì có 1 cái tủ nhỏ. Còn có phòng tắm, từ ban công phòng chúng nó còn nhìn thấy The Sea cả ra ngoài vườn. Dưới sàn nhà The Sea lót tấm thảm màu tím rất đẹp. Đi tham quan một vòng xong thì chúng nó leo lên giường ngủ ngay tức khắc. Cả ba hôm nay đều đã quá mệt mỏi, đặc biệt là em anh, hầu như cả tuần nay cô ăn The Sea gì cả. Suốt ngày uống sữa và vitamin thôi, thỉnh thoảng còn ăn The Sea tí cháo thịt bò, còn lại đâu thì đều bỏ bữa. Nó và cô rất lo cho em anh, cố gắng khuyên mà cô The Sea. Chúng nó lúc trên máy bay còn bàn họp xem với ya tình trạng này thì cô cho em anh biểu diễn nữa. Nhưng em, anh kiên quyết cô đồng ý, còn dọa chúng nó nếu cô cho cô biểu diễn nữa thì cô sẽ cô chơi với hai người kia nữa nên hai người đành thở dài gật đầu. Hiện tại là buổi tối. Chúng nó sau khi ăn uống xong xuôi thì bắt đầu đi chơi. Ba đưa đi rất nhiều nơi. Chùa, khu vui chơi rồi các khu chợ nổi tiếng. Vì cô biết tiếng nên phải mang theo phiên dịch viên nên chúng nó CX cô thích lắng nhưng CX đành chịu. Sau khi đi chơi và thưởng thức hết các món đặc sản xong thì chúng nó quay về khách sạn nghỉ ngơi để mai còn biểu diễn. Sáng ngày 11, 9 giờ, hôm nay chúng nó quyết định ngủ nướng đến tận muộn mới chịu dậy. Sau khi The Sea đánh tiếng hót của chị Kim thì ba đưa CX chịu lăn xuống giường. Làm VSCN xong xuôi ba đứa nó lại bắt đầu đi ăn. Chỉ tiếng có em anh xin ở phòng vù mệt. Chúng nó CX đồng ý và bảo em anh ở phòng ngủ tí nữa chúng nó sẽ mua đồ ăn về cho. Sau đó thì buổi trưa và chiều cô có gì đặc sắc lên mình cho lướt đến tối luôn nhá. Bầy hát chúng nó đang ở sân khấu để tập duyệt lại lần nữa trước khi biểu diễn. Đến đúng hát, các fan ở ngoài bắt đầu đi vào lần lượt, tầm 15 sau thì chúng nó bắt đầu ra, cả sân khấu bắt đầu tối sầm lại, nó bắt đầu cất tiếng hát thì các fan bắt đầu hò hét lên. Ánh sáng bắt đầu chiếu vào nào rồi từng đứa một, bài đầu tiên mà chúng nó hát là bài lớp, sau đó là bài The Girls First, đang hát đến đoạn điệp khúc của bài. Nó đang giáp thì bỗng dưng em anh đổ ập người xuống nền sân khấu. Nó và cô ngừng hát, vứt micro qua một bên chạy đến chỗ em anh. Các fan dưới khán đài thì ồ hết lên lo lắng. Sau đó thì nó văng cô dìu em anh xuống. Mắt cô đã bắt đầu đỏ hoe, ươn ướt, còn nó thì lo lắng đến tột độ. Nhanh chóng The Sea đưa ra đằng sau khán đài để đưa cô về khách sạn. Đang có bác sĩ riêng ở đấy. Cách chương.